Chương 785, tâm khẩu bất nhất. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng trong phòng khách. À cảm, ngươi còn có thể làm cái này nha. Lưu Húc vẻ mặt kinh ngạc. Là vâng đúng bằng hữu dạy. À cảm nghiêm túc làm thủ công, một con thuyền thuyền buồm mô hình đã bính trang hoàn thành. Lúc này à cảm, không có mặc bình thời đồng phục tác chiến, mà là một cái trắng trong thuần khiết tử sắc quần áo, một đầu xinh đẹp hắc phát cũng là đơn giản bàn ở sau. Không có có dư thừa phức tạp tân trang, nhưng tinh xảo khí chất cao quý như trước làm lòng người di chuyển. Bằng hữu Lưu Húc hơi ngẩn ra, ạ cảm có bằng hữu gì ngoại trừ đánh lén ban đêm đồng bọn bên ngoài, ạ cảm ở đâu có bằng hữu gì, mà nếu như là đánh lén ban đêm thành viên, nàng nhất định sẽ nói thẳng ra tên. Lưu Húc trên mặt đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, xem ra hẳn là đế quốc ám sát bộ đội bằng hữu, chỉ là không biết là sủ cỡ tỷ vẫn là cái gì khác người người không biết sao ở bên trong phòng làm xong kia mà gác chéo chân ly ông nơ hai tay ôm ở sau, động tác này để cho nàng nguyệt hung buộc phát có vẻ đình nổ. Ta tưởng mua thanh phẩm. Lưu Húc vào ạ cảm căn phòng ngược lại là giống như vào gian phòng của mình như vậy tùy ý, nhưng là cho tới nay không phát hiện nàng làm qua thủ công, nếu như có thể ngồi như vậy thuyền du ngoạn cảm giác cũng sẽ rất vui vẻ chứ đúng a. Ta cũng muốn nhìn một chút đế quốc trở ra địa phương đâu. Ly ông nơ cũng là nở nụ cười nói. Ừm, các lộ ủy trưởng quốc gia hòa bình, mọi người cùng nhau đi thôi ạ cảm biểu tình trên mặt cực kỳ nhu hòa, lúc này nàng, tựa như một cái đắm chìm trong ngông lung thần huy bên trong nữ thần. Cùng lúc đó, tỉnh hồn lại Lưu Húc thấy Ly ông nơ dùng tự tiếu phi tiếu nhãn thần xem cùng với chính mình, rõ ràng chính mình mới vừa rồi bị ạ cảm đẹp chấn động đến thần tình bị nàng nhìn vào mắt, vì vậy nhanh lên theo miệng hỏi, đúng rồi, tại sao không có thấy Chelsea nàng và xéo lệ trên đường phố cho ạ di mua đồ ăn vặt đi. Ả cảm ánh mắt ôn nhu xem lấy trong tay thuyền buồm thủ công, cái kia không chỉ là một con thuyền mô hình thuyền, mà là thừa tái nàng tương lai hy vọng ngộng tưởng chi thuyền. Ồ tin kia nhịn đâu ta nhìn thấy nàng đi tìm tu tiên sinh. Lưu Húc nghe Ly ông nơ nói tín mại đi tìm sở xạ nù no mì cổ tỏ, trên đầu lập tức hiện ra ba cái hát tuyến, nàng chẳng lẽ vẫn là không hết lòng gian, muốn gì đó a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dạ tập trong nhiều người như vậy mặt, ngoại trừ nạ dẹn đã bên ngoài. Tín mại ngược lại thật là thích hợp nhất làm sở sạ nù no mỉ cổ tỏ chủ nhân thí sinh, các lộ ủy chưa đẩy ngã đế quốc sau đó, sở sạ nù no mỉ cổ tỏ phụ trợ nạ dẹn đa nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành, ngược lại thật là có thể để sở sạ nù no mỉ cổ tỏ cu nở dê theo. Một lưu cờ đi Nhật Bản. Thiên hạ bố võ, nam nhân mộng tưởng. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn từ ẹ tịt trong tay cứu sở sạ nù no mỉ cổ tỏ, bảo vệ hắn mệnh, tuy là sở sạ nù no mỉ cổ tỏ đại chiêu rất mạnh. Ngay cả Lưu Húc cũng phải nhìn thẳng vào, thế nhưng phát động điều kiện nhưng là lấy nạ dẹn đã sinh mệnh lực làm giá, ba lần về sau, nạ dẹn đã sẽ chết. Cái này năng lực, thực sự là đủ bấy cha, trình rảo kim nhân ra tuy là cũng là chỉ có tam bản phủ, nhưng là lại có thể vô hạn tuần hoàn thi triển A lại nói tiếp, Tatsumi cùng lột bột cũng không biết chạy đi đâu. Ly ông nơ nghi ngờ nói. Tatsumi lời nói, đại khái ở hậu viện luyện tập, lột bột hắn đại khái tự cấp bột gác người khác tám, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi nhìn lén. Bột tắm, coi như là mở cửa, lục bột cũng tuyệt đối không dám tiến vào nói. Lưu Húc tinh chuẩn phân tích nói. Đúng lúc này, môn ngoài truyền tới răng rắc âm thanh động đất vang. Phòng cửa bị mở ra, mại nẹ đi đến, nàng mặc một bộ nhạt quần áo ngủ màu hồng, giống như một đóa lẳng lặng nở rộ phấn giai nhân, chỉ là cái kia xinh đẹp tuyệt trần trong con ngươi, ẩn chứa không muốn người biết tình cảm. Nàng một bên xoa thủy lộ vẻ ướt nước tóc, một bên nói ra, lão đại vẫn còn ở, bất quá tắm. Thất hiện tại rất chống a ổ chúng ta đây cũng đi tắm a cảm, giúp ta tới trả lưng. Ly ông nơ đứng dậy, duỗi người. Tốt tinh tế mà có lực eo thon, Lưu Húc nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ừm. A cảm rất vui lòng đáp. Lưu Húc cũng muốn tới sao. Ly ông nơ không có hảo ý nhìn Lưu Húc, tóc của nàng không dài, lại xử lý cực kỳ nhu thuận, đang khi nói chuyện sợi tóc lay động, cực kỳ có vài phần cùng người khác bất đồng lực lượng cùng dã. Tính cùng tồn tại vẻ đẹp. Di Lưu Húc lại càng hoảng sợ. Ly ông nơ tuyệt đối là thành tâm, ngay trước gạ cảm hỏi loại vấn đề này, rõ ràng chính là trêu chọc hắn. Ha ha ha, đùa giỡn, thật là một khả ái tiểu gia hỏa. Ly ông nơ nắm cả ạ cảm bả vai, cười lớn ly khai. Ta nhỏ không nhỏ người khác không biết, ngươi lẽ nào còn không biết sao. Lưu Húc dùng mình mới có thể nghe thanh âm đích thì thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì mãi nãy hỏi. Không có gì không có gì. Lưu Húc lắc đầu, một bộ oán trách giọng điệu nói, thật là, Ly ông nơ nàng lao đúng như vậy. Ai nha mãi nẹ ngồi ở Lưu Húc bên người, một lời nói toạc ra hắn khẩu bất đối tâm, ngoài miệng nói như vậy ngươi thoạt nhìn ngược lại là đỉnh vui vẻ nha hành, tâm khẩu bất nhất Lưu Húc cũng không bịa giải, nàng lúc này chỉ có thể nhìn được mãi nẹ nửa há gò má, nhưng này như trước không hư hao chút nào với nàng mỹ lệ. Cái kia gò má đường nét mềm nhắn, hẹp dài khỏe mắt đi xuống, là một đóa như cả sủ gà đào hoa một dạng phấn. Non gương mặt, cằm đầy, vừa đúng vẻ bề ngoài bắt đầu một đường cong hoàn mỹ, khiến người hoa mắt thần mê. Mặc dù là đã thấy rất nhiều các loại mỹ nữ lưu húc, lúc này chứng kiến cái này nửa há gò má, một lòng, vẫn là khắc chế không nổi, nổ lớn khẽ động, đúng là khó có thể rời đi ánh mắt. Cảm thụ được lưu húc lửa kia. Cay ánh mắt, mai nẹ tim đập chậm rãi nhanh hơn, gương mặt cũng bắt đầu nóng lên, cực kỳ muốn nhắc nhở hắn xem nhân nha nở cổ tạ quá vô lễ, lại đột nhiên vang lên vừa rồi nạ dẹn đã còn chưa nói hết câu nói kia, vẫn như thế ngẩn người nói sẽ bị ly ông nơ mai nẹ mặt cười trồi lên một tầng đỏ, nhẹ xoay người, tay chống đỡ trên ghế, thân thể nghiêng về trước nói, cái kia, lưu húc làm sao vậy chờ lần này nhiệm vụ kết thúc về sau, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói có thể chứ thật để cho người để ý. Hiện tại không thể nói sao mãi nẹ túi thấp đầu, nàng đứng lên, thấp giọng nói, hiện tại không được lạp xoay người ly khai. Như vậy thì tốt, bột cùng chính mình muốn pháp tướng phản muốn còn sống niên kỳ đầu, nhất định phải càng thêm khích lệ đi ra mới có tốt hơn. Hơn nữa từ bị cứu ra về sau vẫn cực kỳ lưu ý, ta kỳ thực cũng rất đơn thuần đâu mãi nẹ kỳ thực cũng không biết, lưu húc cái này đồ xấu xa, thừa dịp nàng xoay người chi tế, đã khởi động ngũ thị và năng, cho nên đẹp. Lòng của thiếu nữ tiếng, hoàn toàn bị hắn nghe thấy được. Thật không biết là người nào tâm khẩu bất nhất đâu lưu húc cái này trời giáng ngũ lôi oanh ra hỏa, không có tim không có phổi ở tâm lý thầm nghĩ. Đang ở mặt khác trong một cái góc nghe lén tổ hai người, lúc này, xảy ra nội chiến. Tatsumi bưng lụt bột miệng, liều mạng được gáp chế hắn, không cho lụt bột phát ra âm thanh. Ô a a bưng tay, Tatsumi cái loại này siêu có ái bầu không khí ta nhất định phải phá hư nó, ta là hâm mộ và ghen ghét tất cả mọi người có thể thật tốt trầm tĩnh lại, đột kích trước cha nở dê tha y phi thường hài lòng. Kế tiếp liền chỉ cần toàn lực ứng phó DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ thắng cất dấu, đạt khen thưởng.